Tuyệt thế dược thần, chương 369, Tiêu Trường Phong, canh 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, từ đâu tới tiểu bạch hổ? Thật là đáng yêu a, đến. Để tỷ tỷ ôm một cái. Khanh khách, ngươi xem hắn tức giận. Liền có vẻ tức giận đều đáng yêu như vậy chứ. Hì hì, vị công tử này, đây là ngươi tiểu bạch hổ sao? Có thể hay không cho ta mượn chơi đùa 2 ngày? Bắt đầu từ hôm qua, Bạch Quang Tựu là tiêu phủ một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Vô luận Diệp Viễn đi tới chỗ nào, đều trở thành tiêu điểm của mọi người chú ý, đặc biệt là những này tiểu thư bọn nha hoàn. Thấy Bạch Quang mỗi một cái đều không nhúc nhích một loại. Không nhịn được đi lên đùa giỡn một chút. Bạch Quang nhưng là không thích người khác yêu thích. Mỗi khi người khác qua đây, hắn đều bày làm ra một bộ cự người ngoài ngàn dặm tư thế. Hướng về phía các nàng nhe răng trợn mắt. Có thể càng như vậy, những thứ kia tiểu thư bọn nha hoàn càng là cảm thấy hắn khả ái. Diệp Viễn tự nhiên không phải nhàn rỗi không chuyện gì lưu hổ chơi đùa. Hắn là muốn tìm cơ hội hỏi thăm một chút nô lệ sự tình. Nhưng là loại chuyện này hắn cũng không thể làm quá rõ ràng. Để tránh chọc người ta nghi ngờ, Bạch Hổ tự nhiên thành che giấu tốt nhất. Có Bạch Hổ làm ngụy trang, Diệp Viễn có thể quang minh chính đại tìm những nha hoàn kia các tiểu thư nói chuyện phiếm. Thường xuyên qua lại quả thực thám thính được không ít tin tức. Nói xa nói gần bên dưới, Diệp Viễn tới cùng vẫn là xác định Tiêu gia gần đây thật sự mua vô biên giới 2 cái nô lệ. Nhắc tới, 2 cái này nô lệ còn không phải Tiêu gia mua được, mà là hoàng gia cùng Tiết gia các đưa một cái. Rất hiển nhiên, 2 nhà này tiễn nô lệ là vì lấy lòng Tiêu Như Yên. Thân là nhị đẳng thế gia, Tiêu gia còn không có tư cách đó mua được này các loại quý hiếm nô lệ. Diệp Viễn còn muốn hỏi thăm một chút, 2 cái này nô lệ tướng mạo, nhưng rất là tiếc nuối. 2 người kia là trực tiếp đưa đến Tiêu Như Yên trong nhà. Người khác căn bản cũng không có cơ gặp được. Mà nữ quyến chỗ ở đều thuộc về bên trong nhà. 4 phía đều có cao thủ nắm tay. Lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ, nghĩ muốn lặng yên không một tiếng động lẻn vào đi vào, nhưng là khả năng không nhiều. Xem ra, nghĩ muốn tiếp cận 2 cái này vô biên giới người, cuối cùng vẫn phải rơi vào Tiêu Như Yên trên người. Lấy Diệp Viễn trạng thái bây giờ, cũng chỉ có thể tiếp xúc được 2 người kia rồi. Những người khác cũng đều là bị thế lực cường đại mua đi. Trong thời gian ngắn nghĩ muốn thăm dò rõ ràng, nhưng là không lớn chuyện dễ dàng. Bất quá Diệp Viễn cũng không gấp. Từ biết Mai Chăn đám người bị buôn bán đến Trung ương Vương Thành thời điểm, Diệp Viễn liền làm xong lâu dài chiến đấu anh dũng chuẩn bị. Ô kìa, Cơ Thanh, ta có thể tính tìm tới ngươi. Ta có thể là theo chân cái mông của ngươi phía sau hỏi hồi lâu rồi. Diệp Viễn đang lúc trầm tư, Đông trưởng quỹ gân giọng hô, Tiêu phủ đất đai cực kỳ rộng lớn, nghĩ muốn tìm một người, thật đúng là muốn phí chút ít công phu. Hả, Đông trưởng quỹ tìm ta có việc, ta suy nghĩ sau này muốn tại Tiêu phủ lăn lộn, tự nhiên trước phải làm quen một chút, cho nên liền đến chỗ đi dạo một chút. Diệp Viễn cười nói, Đông trưởng quỹ vẻ mặt tức giận nói. Ta nói Cơ tiểu huynh đệ a, còn có 2 ngày chính là đấu đan đại hội rồi. Ngươi dù sao phải làm chút chuẩn bị chứ. Như vậy khắp nơi đi lang thang, sợ là vận khí không tốt đi. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi liếc mắt. Không chính là một cái đấu đan đại hội sao? Có cái gì tốt chuẩn bị? Không phải nói Đồng gia chỉ là phái mấy cái thế hệ thanh niên đi lên sao? Cũng không phải là cùng bọn họ nhà lão quái vật môn tỉ thí. Thấy Diệp Viễn vẻ mặt không thèm để ý dáng vẻ, Đông trưởng quỹ càng là giận không chỗ phát tiết. Ta nói Cơ Thanh a, ngươi bây giờ nhưng là Tiêu gia chúng ta khách khanh luyện dược sư. Nắm Tiêu gia bổng lộc, đấu đan đại hội nhưng là quan hệ Tiêu gia sống còn. Ngươi chung quy phải để ý một chút chứ. Đồng gia mặc dù là phái gia thế hệ thanh niên, nhưng là thực lực của bọn họ có thể là mạnh vô cùng. Mạnh bao nhiêu? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Nhắc tới, Diệp Viễn đối với cái đó cái gọi là Đồng gia, thật đúng là không biết gì cả. Đồng gia, chào ôi, thôi thôi, theo ta đi, có người muốn gặp ngươi. Đợi thấy hắn, ngươi tự nhiên sẽ biết. Diệp Viễn theo Đông trưởng quỹ đi tới một nơi sân u tĩnh. Chăn trở tiến vào căn phòng. Là Đông Tô An chứ? Cơ Thanh mang đến, bên trong nhà truyền tới một trầm ổn thanh âm. Đúng, hắn liền ở bên ngoài. Đông trưởng quỹ cung kính nói. Ngươi hãy lui ra sau. Để hắn vào đi. Bên trong nhà thanh âm lần nữa truyền tới. Vâng, nói xong. Đông trưởng quỹ xoay người đối với Diệp Viễn nói. Chính ngươi vào đi thôi. Nhớ, cắt không thể liều lĩnh. Ô, Diệp Viễn rất không chịu trách nhiệm địa qua loa lấy lệ một tiếng. Đông trưởng quỹ một hồi buồn rầu. Bất quá cũng không nói gì nhiều. Vẫn là lui xuống. Diệp Viễn tiến vào bên trong nhà. Nhưng là một cái phòng luyện đan. Một người trung niên đang tại giữa đan phòng giường trên ngồi tĩnh tọa. Diệp Viễn đang muốn tiến lên hành lễ. Chỉ thấy một cỗ bàng bạc địa hồn lực. Ùn ùn kéo đến vậy hướng mình đánh tới. Diệp Viễn mắt sáng lên. Nhưng là không tránh không né. Tùy ý đối phương thi triển. Trung niên nhân thần hồn thoạt nhìn công kích tính mạnh vô cùng. Nhưng là rơi vào Diệp Viễn trên người thời điểm. Nhưng là vô cùng dịu dàng. Nhàn nhạt hồn lực đem Diệp Viễn tiến vào bao phủ. Tựa hồ là tại thăm dò chứ cái gì. Mấy hơi thở sau. Đối phương hồn lực như thủy triều thối lui. Thiếu niên. Người rất có định lực. Tà hồn lực hướng ngươi công tới. Ngươi lại nhưng bất động như trung. Người trung niên thanh âm hùng hậu truyền tới. Chỉ là thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh. Lại mang theo có chút vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên vừa rồi Diệp Viễn biểu hiện. Vô cùng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Diệp Viễn cười nói. Không tránh khỏi. Cần gì phải uổng công vô ích. Từ lúc ta vào gian phòng này. Tiền bối như muốn giết ta. Ta cũng chỉ có thể tự nhiên muốn làm gì cũng được. Người trung niên bỗng nhiên cười ha ha một tiếng nói. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Nghe ý trong lời nói ngươi. Nếu là ở bên ngoài. Ngươi còn có bản lãnh trốn. Diệp Viễn đúng mực nói. Chưa chắc không có nắm chắc. Rất hiển nhiên. Đối phương là một tên hồn hải cảnh cường giả. Muốn từ trong tay đối phương khả năng đào tẩu tính cực kỳ nhỏ. Nhưng là tại Diệp Viễn trong tự điển. Không có không thể nào ba chữ kia. Nếu là lợi dụng được thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn chưa chắc không có cơ hội chạy trốn. Nghĩ lúc đó hắn mới linh dịch nhị trọng. Không phải là đem hóa hải cảnh hắc nha lão nhân giết chết. Đương nhiên, hồn hải cảnh cùng ngưng tinh cảnh sự chênh lệch. Cùng hóa hải cảnh cùng linh dịch cảnh sự chênh lệch. Căn bản không phải một cái khái niệm. Cho nên Diệp Viễn chỉ là khiêm tốn, địa nói một câu. Chưa chắc không có nắm chắc. Hạ tam cảnh cùng trong tam cảnh giữa các võ giả. Là có khác biệt trời vực. Hóa hải cảnh mạnh hơn nữa. Cũng chỉ là hạ tam cảnh võ giả. Cùng trong tam cảnh hồn hải cảnh căn bản không thể so sánh. Hắc hắc. Đông Tô An nói ngươi có bản lãnh. Lại cũng không biết trời cao đất rộng. Quả nhiên không sai. Bất quá. Người mới vừa rồi đúng là trốn khỏi một kiếp. Người trung niên cười nói. Diệp Viễn rõ ràng trong lòng. Nhưng là ra vẻ nghi ngờ nói. Ồ, tiền bối lời này là ý gì? Từ hai giới thông đạo truyền tới tin tức. Có một tên vô biên giới thiếu niên khả năng đã lặng lẽ lẻn vào vương thành. Ta vừa rồi chính là tại khảo sát thần hồn của ngươi. Nếu là ngươi thần hồn cùng ta cuồng phong giới võ giả bất đồng. Ta vừa rồi sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Người trung niên nhàn nhạt nói. Diệp Viễn vừa đúng địa lấy làm kinh hãi. Kinh ngạc nói. Lại có chuyện như vậy. Tiền bối lại hoài nghi ta là dị giới người. Ha ha. Chỉ là số tuổi của ngươi trong tình báo xấp xỉ. Tại trong vương thành xuất hiện lại vô cùng đột nhiên. Ta từ cẩn thận cân nhắc. Mới có cái này thử một lần thôi. Đúng rồi. Ta tên Tiêu Trường Phong. Tiêu gia gia chủ. Cách Trương.